Đỉnh luyện thần ma, chương 1288, không thấy mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung nhập với ngươi. Đúng, đúng, như vậy chúng ta mới trở nên hoàn mỹ. Tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn bây giờ gấp trăm ngàn lần. Chúng ta có thể hồi thần giới, tìm lại băng đạo chi tâm, diệt sạch kẻ thù. Diệp Tiểu Nha gật đầu lia lịa nói, kẻ thù của chúng ta. Diệp Tiểu Nha lẩm nhẩm, nhắc đến cái này câu chuyện, ký ức kiếp trước của nàng lại tràn về. Vào cái kia một ngày giông bão, thiên khung thần giới là xuất hiện một đám khủng bố cường giả. Không dưới 1000 người, người nào người nấy tu vi đều không kém hơn phụ mẫu của nàng. Bọn họ muốn phụ thân nàng giao ra băng đạo chi tâm trong truyền thuyết kia. Phụ thân nàng không chịu, thế là một trận đò sát liền là diễn ra. Ngày đó thương khung điêu tan, đại địa sụp đổ, băng thiên thánh cung chỉ trong vòng một đêm liền tan thành cho tàn. Nàng là không thể nào quên, phụ thân cùng mẫu thân vì bảo hộ cho nàng được vào luân hồi chi lộ an toàn, không tiếc tự bạo thần thể, ngăn cản đám người kia một lúc, dành lại chút thời gian cho nàng. Loại kia cảnh tượng nàng sẽ không bao giờ quên. Diệp Tiểu Nha, ta có thể tạm thời cùng ngươi dung hợp. Nhưng nếu ngươi dám làm điều gì bất lợi với lại Tử Phàm ca ca, ta dù có cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng sẽ không có tiếc. Diệp Tiểu Nha nhàn nhạt lên tiếng đối với lại cái này. Diệp Tiểu Nha, nói, Diệp Tiểu Nha nàng không phải là một người ngu ngốc. Cái gọi là dung hợp, chẳng qua là bị đối phương cắn nuốt hết sạch sẽ ký ức của mình, từ đó biến mất khỏi cái này thiên địa mà thôi. Nàng cũng như là cái này. Diệp Tiểu Nha, đều là cùng một người cả, cùng một cái căn nguyên mà ra. Để cho, Diệp Tiểu Nha, này cắn nuốt nàng hay nàng cắn nuốt Diệp Tiểu Nha, cũng đều là như nhau cả mà thôi. Nhưng là nàng biết, tạm thời hiện tại là không có được. Một khi nàng bị cái này, Diệp Tiểu Nha, cắn nuốt, rất nhanh người này sẽ cho người đem Tử Phàm ca ca của nàng diệt đi mà thôi. Tính cách kiếp trước của nàng như thế nào? Nàng là người hiểu rõ ràng nhất, không phải nói đâu xa. Vừa rồi, Diệp Tiểu Nha, này biết rõ họ Vương kia có ý định sát Tử Phàm ca ca của nàng, nhưng mà cô ta vẫn không có bảo nan cô ra tay giúp đỡ. Lòng dạ hiểm độc như thế nào? Nhìn cũng là đủ thấy. Đây là có nàng tại bên trong này tiết chế, như không có mà nói, cô ta là sẽ phái nan cô đi diệt Tử Phàm ca ca của nàng là cái chắc. Diệp Tiểu Nha nàng sẽ không bao giờ để cho cái này trường hợp xảy ra. Một ngày Tử Phàm ca ca nàng còn không có an toàn. Ngày đó, cái này, Diệp Tiểu Nha, là đừng có nghĩ đến thực hiện được ước mơ của mình. Xẹt, đáng chết Diệp Tiểu Nha, ngươi chờ mà xem, một ngày nào đó, ta sẽ hoàn toàn tiêu diệt ngươi cho xem. Diệp Tiểu Nha, hợp nhất với bản thể sau. Ánh mắt oán niệm chất chứa nói, nàng là hiểu Diệp Tiểu Nha thánh hồn kia tuy bây giờ cùng thánh hồn của nàng dung hợp, nhưng chỉ là tạm thời ngủ say bên trong mà thôi. Một khi nàng có làm gì nguy hiểm đến cái tên Diệp Tử Phàm kia, con nhà đầu này sẽ hiện thân cùng nàng liều mạng. Nhất định, nhất định phải nghĩ cách loại bỏ ngươi. Cái mà Diệp Tiểu Nha nói đây chính là Diệp Tiểu Nha. Con nhà đầu kia nói là một ngày Diệp Tử Phàm còn nguy hiểm, một ngày sẽ không cùng nàng dung hợp. Như lỡ một khi nghe được tin tức của Diệp Tử Phàm chết truyền đến, không phải cái này Diệp Tiểu Nha sẽ cùng nàng liều mạng hay sao? Cái kia họ Diệp, thọ nguyên đã sắp hết. Như không đột phá thánh vương chi cảnh mà nói, cách ngày chết sẽ không có xa. Đây là chưa tính đến chuyện họ Diệp kia giữa đường còn bị người ta diệt sát. Nàng đây khỏi bảo hộ cái kia họ Diệp được mãi hay sao? Diệp Tiểu Nha, nàng từ khi nào trở thành bảo mẫu cho người ta rồi? Còn như Diệp Tử Phàm không chết, Diệp Tiểu Nha này cũng chắc chắn không hề chịu rời đi. Cô ta làm sao nỡ đi khi mà không được nhìn thấy họ Diệp kia hằng ngày? Nên là dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải nghĩ cách đem Diệp Tiểu Nha cái này ký sinh trùng làm rớt. Có khi đó nàng mới có thể an tâm muốn làm cái gì thì làm. Triều tịch thánh điện bên ngoài. 2. Tiểu My, chúng ta không cần phải chạy trốn nữa. Chuẩn bị hồi băng thiên thánh cung hưởng phúc thôi. Chỉ nhìn sơ qua bộ dáng của Diệp Tử Phàm trước khi rời khỏi triều tịch thánh điện, Thủy Nhược Hề đã là thở phào một tia nhẹ nhõm. Tình cảnh xấu nhất như nàng nghĩ không có diễn ra. Diệp thánh nữ vị kia cùng Diệp Tử Phàm là không có đoàn tụ khả năng. Thanh đao treo lơ lửng trên đầu của nàng cũng đã biến mất. Bây giờ trời quang mây tạnh rồi. Mẹ con hai nàng có thể hồi băng thiên thánh cung hưởng phúc được rồi. Hai, may mắn làm sao, mạng của ta liền không cần lo lắng nữa rồi. Thứ hai, người thở phào nhẹ nhõm chính là Thanh Lôi Thánh Vương. Hơn ai hết, hắn là lo lắng nhất đến tình huống Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha hòa hợp. Như vậy trong người của Diệp Tử Phàm vô hình cổ trùng mà hắn hạ vào sẽ không thể nào qua được mắt của băng thiên thánh cung cường giả. Giờ đây hắn không cần phải lo nghĩ mình bị diệt nữa. Hai người Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha xa cách, cũng là không cần thay đổi kế hoạch lúc đầu đã lập ra. Vẫn nên lợi dụng Diệp Tử Phàm tiếp tục, khi không còn giá trị lợi dụng nữa. Vậy thì sát đi, một tên bán thánh cường giả không có thế lực chống lưng như Diệp Tử Phàm. Có chết cũng không có ai quan tâm đâu. Hồ Tất Tây, ngài biết phải làm như thế nào rồi chứ? Chung niềm vui sao có thể nào thiếu được Vương Nhất Thiên cho được? Đúng như trong lòng hắn dự định, cái này Diệp Tử Phàm sẽ là tay trắng ra về mà thôi. Dù là như thế, Diệp Tử Phàm tên này đã được hắn cho vào sổ sinh tử. Làm sao có thể để y còn sống trên thế gian này được? Lỡ may một ngày nào đó, Diệp Tiểu Nha thay đổi ý định, đem cái tên họ Diệp này hồi băng thiên thánh cung. Đến lúc đó Vương Nhất Thiên hắn đây có khóc cũng khóc không ra nước mắt a. Vì hạnh phúc của hắn về sau, Diệp Tử Phàm tên này vẫn là nên đi tìm chết là tốt nhất. Thiếu chủ, ngài hãy an tâm đi. Diệp Tử Phàm tuyệt đối không thể thể nào sống nhìn thấy mặt trời mọc của ngày mai. Hồ Tất Tây cung kính dùng thần niệm truyền âm đáp. Vương Nhất Thiên muốn hắn đi làm. Đây là đem Diệp Tử Phàm diệt đi. Cũng như bao nhiêu người có chú ý với lại Diệp Thánh nữ vị kia trước đây. Những lần trước hắn làm hết sức là nhanh gọn. Đại đa số người mà hắn sát đều là có ngụy thánh tu vi trở xuống. Bán thánh cường giả như Diệp Tử Phàm. Đây là người đầu tiên. Tuy là có một chút xíu rắc rối. Nhưng kết quả thì cũng là một mà thôi. Đó là Diệp Tử Phàm kia chắc chắn phải chết. Bán thánh cùng thánh vương. Đây là khoảng cách từ xưa đến nay chưa có ai có thể vượt qua. Hơn nữa hắn không phải là bình thường thánh vương, mà là lĩnh ngộ đến pháp tắc sơ kỳ đại thành cảnh giới thánh vương. Vượt cấp khiêu chiến, chỉ là như cơm bữa mà thôi. Đêm tối, An Nam Sơn, Đại Hắc, người liền sẽ thay đổi thật sao? Diệp Tử Phàm tại trên một ngọn núi cao, cao nhất tại An Nam Sơn này. Hắn nhìn lên bầu trời không hề có một vì sao trên kia. Nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Đến bây giờ, Diệp Tử Phàm vẫn là còn nuốt chưa trôi Diệp Tiểu Nha vì sao lại biến đổi lớn đến như vậy. Một cô bé hồn nhiên thân thiện thế kia. Chỉ qua mấy năm ngắn ngủi, liền là đã đổi thay thành một người hoàn toàn khác. Ngay cả hắn cũng không thể nào nhận ra được. Chủ nhân, người khác tính cách thay đổi trong một thời gian ngắn hay không? Lão Hắc ta không có biết, nhưng mà cái này Diệp Tiểu Nha thay đổi, ta liền biết, hơn nữa ta còn biết cô ta không thể nào không thay đổi. Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh chắc chắn như đinh đóng cột đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Không cần thừa nước đục thả câu, tâm trạng của chủ nhân nhà ngươi không được tốt, nhiều lời mà nói, ngươi là biết cái gì hậu quả rồi chứ. Diệp Tử Phàm cũng là chắc như đinh đóng cột. Âm trầm lên tiếng nói, cái đại hắc chết bầm này, có mắt cũng như mù, theo Diệp Tử Phàm hắn bao nhiêu năm nay, tính cách của hắn như thế nào, tên này là biết rõ ràng hơn ai hết, vào cáo lúc mà hắn đang đau buồn nhất, vào cái thời điểm mà hắn cần người chia sẻ nhất, cái này đại hắc lại đưa ra một trương xú bộ dạng đến. Đây rõ ràng là đang thách thức sự kiên nhẫn của Diệp Tử Phàm hắn đây mà. Chủ nhân, Diệp Tiểu Nha thay đổi, là vì cô ta là ẩn thần phô ly thể giả. Đại Hắc dùng mình một cái, không dám kéo dài dù chỉ là nửa câu. Đây là loại bản lĩnh giận cá chém thớt quen thuộc của cái này khốn kiếp Diệp Tử Phàm. Mỗi khi tâm trạng không vui, liền là muốn tìm người trút giận lên. Hắn là hiểu quá rõ đi mà. Tại đại hắc hắn đây quá lắm lời. Nghĩ trước được như vậy, hắn liền câm họng luôn cho xong. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.